Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1666, chân chính người châu bò. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mình già rồi, khẳng định tìm một chỗ mà du sơn ngoạn thủy, ngồi ở trên ghế mỗi ngày ngẩn người, tuyệt đối không biết theo đuổi loại này. Nắm trong tay, cảm giác. Xác định, Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy nghĩ các loại bừa bộn sự việc. Ngoài miệng nói thẳng đến. Thật là, nghiêm viện trưởng cũng có chút cảm khái. Mao trưởng phòng sau khi giải phẫu đôi nửa người dưới tê liệt. Hắn biết tin tức này sau đó. Cũng là một hồi hốt hoảng. Không biết làm sao, mới hơn 40 tuổi. Nói thế nào tê liệt liền tê liệt đâu. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới sau cùng chẩn đoán lại là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Loại bệnh này mặc dù không ít gặp, nhưng vào cột xương sống, chèn ép trung tâm thần kinh, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nghiêm viện trưởng một bên cảm khái, một bên lấy xuống hoa kính, mỉm cười nhìn Trịnh Nhân, nếu không phải ngươi nói, thật có thể tạo thành chẩn sai. Nghiêm viện trưởng nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không biết nên làm sao nói tiếp, tình cảnh hơi có chút lúng túng. Tô Vân ở phía sau khe khẽ thở dài, nói là làm sao chẩn đoán. Nghiêm viện trưởng tựa hồ không chú ý tới không khí lúng túng, mà là thuận lý thành chương đem đề tài dẫn tới Trịnh Nhân am hiểu thứ nguyên. Nói một chút đến chẩn đoán, Trịnh Nhân lập tức tinh thần. Đúng như vậy, viện trưởng. Trịnh Nhân nói, ta xem phim CT, cảm giác liên tục cứng rắn màng bên ngoài mặc đâm vị trí là ngực 12L1 truy thể. Khoảng cách máu xưng vị trí có chút xa, rất khó xuất hiện thuốc mê phó tổn thương, đưa đến người bệnh tê liệt. Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái, có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân, nhưng nơi đó đích xác là da máu. Ta nhìn rất lâu phim. Mới có chú ý không đọc lại chứa thiết huyết đỏ lòng trắng chứng hình ảnh. Chứa thiết huyết đỏ, chứng bóng trắng xem cũng có thể thấy được. Không thấy rõ, nhưng hình ảnh lên biểu hiện hơn nhiều ít thiếu là có khác biệt. Trịnh Nhân nói, hạch từ có thể nhìn rõ ràng hơn một chút, nhưng vậy rất khó, cần phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Người chỉ bằng cái suy đoán này, ở toàn viện lúc xem bệnh, liền trực tiếp nói khẳng định là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Nghiêm viện trưởng hỏi, Trịnh Nhân vậy không úy kỵ. Đối mặt nghiêm viện trưởng ánh mắt, thản nhiên nói đến, đầu tiên, ta tín nhiệm vị kia bác sĩ gây mê. Chúng ta phối hợp qua, hắn kỹ thuật trình độ rất cao, hẳn sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Không chờ nghiêm viện trưởng phản bác. Trịnh Nhân tiếp tục nói, chính vì vậy, ta mới bắt đầu tìm nguyên nhân. Trước phẫu thuật, Mao trưởng phòng cự tuyệt giải phẫu, cũng không có tới ca giả, bởi vì ruột thừa lủng lỗ, đưa đến thân thể sinh ra ứng kích phản ứng, kỳ kinh nguyệt trước thời hạn. Cái này vậy là có thể, ta mặc dù không có hỏi, nhưng kết hợp CT hình ảnh, có 80 chắc chắn xác định một điểm này. Nghiêm viện trưởng khóc cười không được, quả nhiên vẫn là người tuổi trẻ, vì mình tin tưởng sự việc, vì người bên cạnh mình, lại như thế xung động, đổi mình là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mà sẽ chọn một loại khác tương đối, ổn thỏa, biện pháp. Coi như là có 10 phần chắc chắn, làm sao vậy được lén lén lút lút trước hỏi thăm một chút bệnh án mới được. Sự thật chứng minh, ta là đúng. Cho nên giải phẫu, sau khi giải phẫu bệnh lý, cũng nằm trong dự liệu. Trịnh Nhân nói, nếu là ngươi phán đoán không ra đâu. Nghiêm viện trưởng hỏi, viện trưởng, Trịnh Nhân cười hắc hắc, nói, ta chính là một bác sĩ nhỏ. Sai lầm liền sai lầm thôi. Đây không phải là còn có tất cả phòng ban chủ nhiệm hỗ trợ nắm chặt đâu sao? Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói. Ánh mắt chợt sáng lên, trình độ cao, đích xác là nghiêu bức, nhưng tuyệt đối không phải châu nhất ép, ngưu bước nhất người, không chỉ muốn trình độ cao, còn muốn thật lòng tàn nhẫn, da mặt đủ dày. Lão bản lúc nào tiến hóa đến loại trình độ này? Nghiêm viện trưởng bị Trịnh Nhân gây sững sốt một chút. Đây không phải là trong lòng mình ông chủ Trịnh Cố Hữu ấn tượng. Hắn không phải hẳn rất nghiêm túc cái loại đó sao bác sĩ sao? Phạm chuyện đều phải tích cực, vì học thuật lên tranh chấp, không tiếc cùng người mặt đỏ tới mang tai, làm sao sẽ giống như là một vô lại như nhau? Nói ra không đúng thì không đúng, ngươi có thể làm gì ta lời như vậy đi ra? Thật ra thì tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Không chỉ tự thân rời đi, có đưa tin nói có thể chuyển tới trên người người khác. Trịnh Nhân nói, ta cũng là căn cứ những thứ này cái án đưa tin. Quyết định sau cùng thử một lần. Ếch, nghiêm viện trưởng không nói. Tây Ban Nha có vị phụ khoa bác sĩ, làm giải phẫu thời điểm, bị một giọt đổ máu ở trong mắt. Lúc ấy lau sạch sau đó, bởi vì người bệnh không có các loại tính lây tật bệnh. Vậy không chú ý, sau đó thì sao? Qua hơn nửa năm sau, hắn phát hiện mình ánh mắt mỗi một tháng cũng sẽ chảy máu. Còn sẽ đau đớn kịch liệt. Trịnh Nhân nói, hắn ghi chép thời gian, nhưng lúc đó không tìm được đảm nhiệm nguyên nhân gì. Đi qua cùng xem bệnh sau đó, quyết định giải phẫu cắt bỏ. Sau khi giải phẫu bệnh lý biểu hiện là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Ngoặc kép, nghiêm viện trưởng không nói, loại này chữa bệnh lên bát quái. Hắn nghe kinh hồn bạt vía, khá tốt mình năm đó lúc tốt nghiệp chưa từng làm phụ sản khoa. Viện trưởng, đây là chữa bệnh nguy hiểm, coi là tai nạn lao động đi. Tô Vân một bên làm trò đùa, nghiêm viện trưởng liếc Tô Vân một mắt, cười không nói. Sau khi giải phẫu cái này danh bác sĩ tìm được đã từng là người nữ mắc bệnh. Kiểm tra đối phương kỳ kinh nguyệt thời gian. Cuối cùng xác định là như vậy. Trịnh Nhân cười nói. Bởi vì chuyện này, ta càng tin chắc Mao trưởng phòng vấn đề là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Kinh máu, không ngưng, phổ thông ra máu, là có thể ngưng. Đây là giám định chẩn đoán một trong. Cũng là trọng yếu nhất giám định chẩn đoán. Nghiêm viện trưởng vậy khá là cảm khái. Loại chuyện này mà, nói một cách thẳng thừng cảm giác đơn giản. Nhưng mà ở lúc ấy dưới tình huống đó, trừ trước mắt vị này ra, ai dám đứng ra hô to một tiếng không phải lão hạ chuyện. Viện trưởng, ngài chuẩn bị lúc nào xuất viện? Trịnh Nhân giải thích Mao trưởng phòng sự việc. Đem đề tài kéo trở lại nghiêm viện trưởng trên mình. Sáng mốt, kiểm tra không thành vấn đề liền xuất viện. Nghiêm viện trưởng cười tủm tỉm nói. Có cái gì y dặn bảo sao? Không có, không có. Trịnh Nhân chỉ là muốn theo nói một chút. Thuận tiện nhắc nhở nghiêm viện trưởng. Lão nhân gia ngài mệnh là ta cứu. Có cái này ám chỉ. Chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Đối với loại này hư tình giả ý quan tâm, Trịnh Nhân là thật không sở trường, hoàn toàn không có lúc ấy cầm nghiêm viện trưởng đè lên giường làm tâm điện đồ khí thế. Nghiêm viện trưởng, bệnh viện cộng đồng cách ly nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành, Trịnh Nhân muốn quanh co một chút, nhưng đây không phải là làm giải phẫu, hắn thật không sở trường, liền lựa chọn đơn giản, trực tiếp, thô bạo phương thức, biết, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, cực khổ, nghiêm viện trưởng mỉm cười, nói đến, bởi vì bệnh tình không rõ, cũng không biết tình hình bệnh dịch có thể bộc phát hay không. Cái đó, hộ lý đoàn đội có thể hay không tạm thời không muốn giải tán. Tiếp tục ở lại bệnh viện cộng đồng một đoạn thời gian. Trịnh Nhân dò xét hỏi, ta nhớ ngươi nói là đoàn thể chứng bệnh thần kinh tới. Nghiêm viện trưởng cau mày tới, nhìn Trịnh Nhân, giống như là xem một cái quái vật. Viện trưởng, ta vậy mặt khó khăn. Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là chơi xấu đi, không cho liền không đi. Chuyện này nếu là không làm được, bệnh viện cộng đồng rất khó chịu đựng 100 người mắc bệnh chữa trị công tác. Khổng chủ nhiệm không cùng ngươi nói. Nghiêm viện trưởng kỳ quái hỏi đến. Tối ngày hôm qua, hắn tới ta nơi này cọ sát rất lâu. Không phải nói xong cho ngươi lưu một nửa người sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân kinh ngạc. Khổng chủ nhiệm cũng làm xong. Chuyện này gây, viện trưởng, sáng sớm chúng ta tham gia mau trưởng phòng cùng xem bệnh. Giải phẫu, còn không có thời gian và khổng chủ nhiệm câu thông. Trịnh Nhân không biết làm sao nói đến. Nghiêm viện trưởng khóc cười không được. Cười mắng Trịnh Nhân đôi câu. Ở nghiêm viện trưởng trong phòng bệnh, Trịnh Nhân như ngồi bàn trông. Cuối cùng lúc đi, Trịnh Nhân cầm bao lì xì nhét vào giường phía dưới rời đi. Sau khi rời khỏi đây, chuyện này lại bị Tô Vân dừng lại cười nhạo. Nói phải làm thế nào như thế nào. Trịnh Nhân vậy không để ý. Ra đặc biệt cần phòng bệnh. Hắn cầm lấy điện thoại ra cho lão Hạ gọi một cú điện thoại. Lão Hạ, mau trưởng phòng giải phẫu làm xong. Ngươi biết chưa, bệnh lý là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Không ngươi chuyện gì, đi ra ngồi một chút. Phải, ngay tại bệnh viện bên ngoài nhà kia đẹp đẹp cà phê. Cúp điện thoại, Tô Vân cười nói. Lão bản ngươi không biết thật chuẩn bị đem lão Hạ kéo vào chữa bệnh tổ đi. Chính là quan hệ tốt. Điểm, tổng không thể gặp hắn bị không trắng chi oan đi. Có vào hay không chữa bệnh tổ, ta không ý tưởng gì. Trịnh Nhân nói, lão Hạ nếu là xã biết một chút, trực tiếp nạp đầu liền bái. Ngươi làm thế nào? Tô Vân vậy là không thể không khỏi có thể. Cười hỏi, hắn trình độ cũng không tệ lắm. Sau này có giải phẫu liền kêu trước tốt. Trịnh Nhân cười nói. Hơn nữa ta cảm thấy lão Hạ còn không có lấy lại được sức. Làm sao vậy được 5-3 ngày có thể khôi phục bình thường. Nạp đầu liền bái. Không quá có thể. Tô Vân nhớ tới lão Hạ eo cung giống như là tôm nhỏ. Cơ hồ một đêm bạc đầu. Cũng không nỡ lòng mở hắn đùa giỡn. Đi tới phòng cà phê. Trịnh Nhân ở khu hút thuốc tìm một vị trí. Nói cho lão Hạ mình ở đâu. Lão Hạ hàng này phỏng đoán tay chân bùn rùn, không nhanh như vậy đến. Quả nhiên, đại khái qua 20 phút, hắn mới lững thững tới chậm, mà mặt hắn lên, diễn cảm còn có chút đần độn, tóc hoa liếc hơn phân nửa, nhìn rất là đáng thương. Tai nạn y tế đối với bác sĩ đả kích là khổng lồ như vậy. Cho tới xem lão Hạ loại này lão du điều cũng ứng phó không kịp. Một chuỗi bạo kích sau trực tiếp tàn máu. Cái này còn là chứng minh là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng điều kiện tiên quyết. Nếu là phán đoán là lão Hạ làm việc sai lầm đưa đến người bệnh. Mau trưởng phòng tê liệt. Sợ là lão Hạ ít nhất phải bệnh nặng một tràng. Làm bác sĩ, thật lòng không dễ dàng. Một cái không thể phạm sai lầm nghề. Như thế nào đều là không dễ làm. Nếu là lại cho Trịnh Nhân một lần lựa chọn cơ hội. Mặc dù có móng heo lớn gia trì, hắn phỏng đoán vậy sẽ không chọn chữa bệnh nghề. Không thể phạm sai lầm. Áp lực chân thực quá lớn. Lúc thi đại học vẫn là thơ dại, còn trẻ hồ đồ, lên điều này thuyền cướp. Lão Hạ tìm được Trịnh Nhân, hắn không có ngồi xuống, mà là rất nghiêm túc cúi người. Lão Hạ, người mình chớ khách khí. Trịnh Nhân vội vàng cầm lão Hạ kéo lên, giữ ở cái ghế một bên lên. Ngươi làm như vậy, ta luôn là cảm giác xem cùng di thể nói tạm biệt. Ông chủ Trịnh, cảm tạ cũng không muốn nói nhiều. Lão Hạ giọng có chút khàn khàn. Mặc dù sự việc đã giải quyết, mau trưởng phòng hẳn không sẽ lưu lại hậu di chứng, nhưng hắn vẫn là thượng hòa, trực tiếp phong hầu. Đây là trung y giải thích, tây y giải thích chính là trong thân thể các loại kích thích tố bài tiết quá nhiều. Đưa đến thanh đới vùng lân cận cơ nhóm co rút. Ngươi xem ngươi, uống chút gì không? Tô Vân cười nói, nước đi. Lão Hạ thở dài, nói, một khoang chết hỏa khí. Uống nước tưới một tưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.